Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 980, muốn chính là hiểu lầm. Mễ Tử Hiên quay đầu phát hiện là một hơn 40 tuổi phu nhân. Tướng mạo có chút quen mắt, cảm giác tại nơi này gặp qua, có thể trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói, ngươi. Không đợi cái cuối cùng, vâng, chữ cửa ra. Giản Hân Du kinh ngạc thanh âm truyền đến. Mẹ làm sao ngươi tới? Mễ Tử Hiên nhanh chóng nghiêng đầu nhìn xem Giản Hân Du. Đang nhìn trước mắt phu nhân. Rốt cục nhớ tới. Đây là Giản Hân Du mẫu thân Chu Mẫn Quân. Lúc trước còn là Mễ Tử Hiên cho nàng làm lá gan cấy ghép mới cứu nàng mệnh. Nhìn nàng bộ dạng như vậy rõ ràng cho thấy không có việc gì. Này cũng bình thường. Cấy ghép gan là Mễ Tử Hiên dùng chính nàng lá gan tế bào bồi dưỡng xuất ra. Tự nhiên không tồn tại dãy dị phản ứng. Giải phẫu lại là Mễ Tử Hiên tự mình mổ chính. Sẽ không có vấn đề gì. Nàng tu dưỡng thời gian dài như vậy tự nhiên là không có việc gì. Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói. A Di Hảo. Chu Mẫn Quân nhìn xem nữ nhi, lại nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, Mễ đại phu ngươi đây là tại tiếp hài tử. Nói đến đây Chu Mẫn Quân ánh mắt còn có cũng có chút cổ quái. Mễ Tử Hiên niên kỷ cũng không lớn, hắn cái tuổi này chẳng lẽ liền có lên tiểu học hài tử. Vậy hắn vẫn không thể hơn 10 tuổi liền có hài tử à. Mễ Tử Hiên biết Chu Mẫn Quân hiểu lầm nhanh chóng nói. Ta đang đợi Hân Du. Mễ Tử Hiên này lời nói được rất thân mật. Hiển nhiên là không yên lòng. Để cho Chu Mẫn Quân quan niệm bảo thủ cho là hắn cùng Giản Hân Du là một đôi. Giản Hân Du cũng không ngốc. Nghe xong lời này liền vội la lên. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ai bảo ngươi gọi ta là Hân Du. Ngươi, Chu Mẫn Quân nghe xong lời này trực tiếp cười. Cắt đứt Giản Hân Du nói. Người đứa nhỏ này nói như thế nào kia? Hồ người Hân Du như thế nào? Ta với ngươi cha không đều la như vậy ngươi. Tiểu Mễ hồ ngươi làm sao lại không được? Có xưng hô trực tiếp liền thay đổi. Vừa trả lại Mễ đại phu. Này sẽ trực tiếp thành Tiểu Mễ. Mễ Tử Hiên mục đích xem như đạt tới. Bất quá lại tức giận đến Giản Hân Du ngứa răng. Mễ Tử Hiên thật sự là quá vô lại. Như thế nào có thể làm cho mình mẫu thân hiểu lầm kia? Mễ Tử Hiên ở một bên giả bộ trung hậu trung thực bộ dáng cười ngây ngô không ngừng. Thấy Giản Hân Du nghĩ thích hắn một cước. Đường Giang Nam đi ra. Trực tiếp cười nói. Mễ chủ nhiệm tới đón Giản lão sư A. Các ngươi trò chuyện. Các ngươi trò chuyện. Chu Mẫn Quân nghe xong lời này lập tức trừng nhất nhãn Giản Hân Du. Oán trách này nhà đầu chết tiệt kia có bạn trai lại cũng không cùng trong nhà nói một tiếng. Nghĩ dữ dội, Đường Giang Nam những lời này trực tiếp là để cho Chu Mẫn Quân cho là mình nữ nhi này đã sớm cùng. Mễ Tử Hiên tại kết giao, Giản Hân Du không nghĩ tới nửa đường trả lại nhảy ra cái bổ đao. Vội la lên, Đường lão sư ngươi đừng, đáng tiếc là Đường Giang Nam đã đi xa. Cuối cùng lời Giản Hân Du không nói ra. Chu Mẫn Quân đối với Mễ Tử Hiên cười cười nói. Tiểu Mễ ngươi chờ một chốc. Nói đến đây cầm Giản Hân Du kéo qua một bên nhỏ giọng nói. Ngươi chuyện gì xảy ra? Chào bạn trai vì cái gì không cùng trong nhà nói. Ngươi bây giờ đã công tác. Ta với ngươi ba ba là duy trì ngươi chào bạn trai. Huống chi người này là Mễ đại phu. Ta cái mạng này đều là nhân gia cứu. Ta có thể phản đối ngươi cùng hắn cùng một chỗ hay sao? Ngươi vì cái gì không nói? Giản Hân Du vội la lên. Mẹ không phải là ngươi nghĩ dạng như vậy. Ta cùng hắn chính là bằng hữu bình thường quan hệ. Chu Mẫn Quân có chút bất mãn nói. Bằng hữu bình thường. Bằng hữu bình thường hắn tới đón ngươi tan tầm. Giản Hân Du gấp đến độ sắp khóc. Mẹ thực không phải, Chu Mẫn Quân căn bản cũng không cho nàng cầm nói hết lời cơ hội. trực tiếp quay đầu đi đến Mễ Tử Hiên thân vừa cười nói. Tiểu Mễ, à ta cái mạng này đều là ngươi cứu, vẫn muốn cảm tạ ngươi, chính là không có rút ra không, hôm nay vừa vặn gặp được, hôm nay bất kể như thế nào ngươi cũng phải đi nhà của ta làm khách. A Di làm cho ngươi ăn ngon, đi một chút, nói xong lôi kéo Mễ Tử Hiên liền đi, nhất phó ta dẫn ta con rể về nhà đắc ý bộ dáng, khiến cho Giản Hân Du là phiền muộn. Đi ra ngoài vài bước, Mễ Tử Hiên đột nhiên dừng bước lại. Chu Mẫn Quân kinh ngạc nói, như thế nào Tiểu Mễ? Mễ Tử Hiên cười khổ nói, A Di ta lái xe tới, không thể đem xe nhưng đến cửa trường học a đúng không? Ngài chờ một chốc, ta đi lái xe. Chu Mẫn Quân nhìn xem Mễ Tử Hiên dần dần đi xa bóng lưng, nội tâm tính toán này Tiểu Mễ xem ra điều kiện không sai a. Còn có xe, Giản Hân Du ủ rũ đi tới nói, mẹ ta cùng hắn thật không là nam nữ bằng hữu, thật sự là bằng hữu bình thường. Chu Mẫn Quân nhìn xem nữ nhi nói, ngươi chướng mắt hắn. Giản Hân Du vô ý thức lên đường, không phải là a. Chu Mẫn Quân nhất phách ba trưởng nói, vậy không phải. Giản Hân Du thế mới biết mình nói sai, nhanh chóng nói, không. Kết quả lần này lại không đợi nàng cầm nói hết lời, Mễ Tử Hiên lái xe đến, càng làm nàng lời cắt đứt. Chu Mẫn Quân một gia đình phụ nữ chỗ đó hiểu xe, bất quá cho dù tại không hiểu, vừa nhìn Mễ Tử Hiên xe cũng biết tiện nghi không, trong lòng là càng cảm thán Mễ Tử Hiên điều kiện tốt, nội tâm lại càng là vui lòng nữ nhi cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ. Tiểu tử này người tuổi trẻ, công tác hào, điều kiện tốt, hiện tại như vậy không dễ tìm. Sự tình đã như vậy, Giản Hân Du có thể không lên xe, có thể chết mệnh không cho Mễ Tử Hiên đi nhà nàng, đây tuyệt đối là không có khả năng, chỉ có thể là vô tình đi theo lên xe. Chu Mẫn Quân vừa lên xe liền bắt đầu tra hộ khẩu. Tựa hồ Hoa Hạ mẹ vợ đều thích làm như vậy, mặc kệ cuối cùng là không thẳng chính mình cô ra, trước tiên đem đối phương tình huống tra rõ ràng đang nói. Giản Hân Du mấy lần muốn đánh nhau đoạn mẫu thân hỏi, đáng tiếc cũng bị Chu Mẫn Quân cho ngăn cản trở về, khiến cho Giản Hân Du phiền muộn. Hết thảy đều vượt quá nàng dự kiến. Hết thảy cũng đều vượt qua nàng tưởng tượng. Sự tình ồn ào đến bây giờ như vậy, Giản Hân Du là sai. Mễ Tử Hiên lái xe tại Chu Mẫn Quân chỉ điểm hạ đi trước chợ bán thức ăn. Mễ Tử Hiên hôm nay tới trong nhà làm khách, Chu Mẫn Quân tự nhiên là muốn làm thượng cả bàn thức ăn ngon, cũng nhất định là muốn tới chợ bán thức ăn mua thức ăn. Kết quả đến chợ bán thức ăn, Mễ Tử Hiên lại để cho Chu Mẫn Quân cùng Giản Hân Du chấn động. Hắn lại đối với các loại rau quả, loại thịt vô cùng hiểu, bộ dáng gì nữa mới lạ, bộ dáng gì nữa hào, biết rõ rõ ràng ràng. Đừng quên Mễ Tử Hiên có thể tại Ừ An thành phố làm thời gian không ngắn mua sắm. Giản Hân Du rất là buồn bực Mễ Tử Hiên như thế nào liền mua thức ăn đều hiểu. Trên cái thế giới này còn có hắn không hiểu sao? Hắn tựa hồ cái gì cũng không biết, lại không có hắn sẽ không. Chu Mẫn Quân cũng là không nghĩ tới Mễ Tử Hiên này đương đại phu, đồng thời vừa nhìn chính là gia thế bất phàm. Hắn như vậy người chẳng những hiểu được như thế nào mua thức ăn, trả lại rất biết trả giá. Điều này làm cho Chu Mẫn Quân là lại hiếu kỳ, vừa vui sướng. Như vậy con rể nàng thích. Rau đều bán xong, Mễ Tử Hiên lái xe trở về mặt buồn bực biểu tình Giản Hân Du Chu Mẫn Quân đi nhà bọn họ chỗ cư xá. Đó là một già trẻ khu, nhiều năm đầu, mặc dù nhỏ khu rất là cổ xưa, nhưng nhân khí rất vượng, là người đến người đi. Như vậy phổ thông cư xá đột nhiên lái qua tới một cỗ xe sang trọng, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, nhất là những cái kia mua thức ăn trở về đại thúc, đại thẩm. Khi bọn hắn thấy được Chu Mẫn Quân từ trên xe bước xuống thời điểm trong mắt thiếu chút không có Trừng đến trên mặt đất đi. Tình huống như thế nào? Chu Mẫn Quân lúc nào có như vậy có tiền thân thích. Khi bọn hắn thấy được Mễ Tử Hiên cùng Giản Hân Du hạ xuống thời điểm, lập tức có người đi qua chào hỏi đạo: "Chu Thẩm, đây là ngươi con rể." Chu Mẫn Quân không có nói là, cũng không nói không phải, chỉ là đắc ý cười cười sau đó nói: "Mua thức ăn trở về, đây coi như là cam chịu." Sau mặc định, người này lập tức cảm thán nói: "Hắn Chu Thẩm hảo phúc khí a, tìm như vậy cái có tiền con rể, về sau nhà của ngươi Hân Du có thể hưởng phúc." Giản Hân Du đi lên muốn giải thích, nhưng Chu Mẫn Quân kéo lại nàng tiếp tục cười nói: "Vậy trong chỗ đó ngươi bận rộn, chúng ta hãy đi về trước." Mễ Tử Hiên đến là không sự tình người bộ dáng, gặp được Chu Mẫn Quân người quen trả lại lấy người chào hỏi hàn huyên vài câu, căn bản không coi mình là ngoại nhân, hoàn toàn là đem mình làm Giản Hân Du bạn trai nhìn. Này có thể để cho Giản Hân Du khí đến không còn. Nhưng bởi vì có Chu Mẫn Quân tại lại cầm hắn là không có biện pháp nào. Gặp được Mễ Tử Hiên như vậy vô lại, Giản Hân Du quả thực là khóc không ra nước mắt. Đến Giản Hân Du ra, Mễ Tử Hiên nhìn thấy Giản Hân Du phụ thân Giản Đức Phúc. Giản Đức Phúc dáng người có chút gầy gò, tuy trên mặt nếp nhăn không ít, nhưng lờ mờ đó có thể thấy được hắn lúc tuổi còn trẻ anh tuấn tiêu sái. Cũng đang có như vậy cái tướng mạo đường đường phụ thân, mới có thể có Giản Hân Du như vậy cái xinh đẹp nữ nhi. Gen hào, Giản Đức Phúc đã sớm từ thê tử Chu Mẫn Quân kia nhận được tin tức. Thấy được Mễ Tử Hiên tự nhiên là nhiệt tình rất hắn nói chuyện phiếm, khiến cho Giản Hân Du phiền muộn. Trong phòng bếp, Chu Mẫn Quân nhìn xem Giản Hân Du nhỏ giọng nói: "Ta xem ngươi vẻ mặt không vui bộ dáng, chuyện gì xảy ra?" Giản Hân Du tức giận cầm đậu rác nhưng đến trong chậu nói: "Mẹ ta cùng hắn chính là bằng hữu bình thường quan hệ, không phải là ngươi nghĩ như vậy. Ngươi nói ngươi đem hắn kéo nhà chúng ta tới làm gì?" Chu Mẫn Quân cười lạnh nói: "Bằng hữu bình thường, bằng hữu bình thường hắn đi tiếp ngươi tan tầm, hắn như thế nào không tiếp ta kia?" Giản Hân Du bị mẫu thân ngụy biện tức giận đến lời đều nói không ra. Chu Mẫn Quân nhìn xem nữ nhi nói: "Tiểu Mễ điều kiện thật tốt, cũng chính là vóc người phổ thông một ít, nhưng nam nhân ngươi muốn đẹp trai như vậy làm gì vậy? Có thể đương cơm ăn, việc này là chính ngươi sự tình. Ta cũng không nhiều lời, chính ngươi cân nhắc." Đối với nữ nhi hôn nhân, Chu Mẫn Quân vẫn rất khai sáng. Ngay tại hai mẹ con tại trong phòng bếp nói chuyện phiếm thời điểm, bên ngoài truyền đến bang bang tiếng đập cửa. Nghe xong này động tĩnh, Giản Đức Phúc sắc mặt trong chớp mắt trở nên ảm đạm. Ảm đạm, Mễ Tử Hiên lập tức phát giác được hắn không đúng. Ân nói: "Thúc thúc ngươi không sao chứ?" Giản Đức Phúc bắt tay đặt ở phần môi làm chớ có lên tiếng thủ thế, sau đó nhỏ giọng: "Đừng nói chuyện." Hắn vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền tới một rất không khách khí nam sinh rít gào nói: "Giản Đức Phúc khác ni mã giả chết, ta biết ngươi tại bên trong, giữ cửa mở mang." Chu Mẫn Quân cau mày đi ra, nói lầm bầm: "Ai a, như vậy không có lễ phép." Nói đến đây đi qua muốn mở cửa, Giản Đức Phúc vội la lên: "Khác mở cửa, khác khai mở." Nhưng vẫn là muộn, Chu Mẫn Quân đã đem cửa cho mở ra, lập tức xông tới 7-8 cái vừa nhìn liền không giống như là người tốt nam tử. Chu Mẫn Quân vội la lên: "Các ngươi ai a, ai, ai cho các ngươi đi vào? Ra ngoài, không đi ra ta báo động." Giản Hân Du tự nhiên cũng xuất ra, vừa nhìn thấy những người này liền dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nàng liền một cái nữ hài kia gặp qua này trận thế, thật sự là bị sợ đến. Cầm đầu nam tử nhìn xem Giản Hân Du hắc hắc cười dâm nói: "Giản Đức Phúc người còn có xinh đẹp như vậy khuê nữ à? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.